Hôm nay Tổ Vũ không còn là vẻ mê huyễn khi trước, dường như bọn họ đã có thể nhìn thấu Tổ Vũ. Nhục thân khá cường đại, nhưng không có quy tắc đại đạo dùng chuyển. Tuy mạnh nhưng cũng không có cảm giác khiến cho người ta hít thở không thông như trước. Bái kiến Vũ Hoàng bệ hạ. Đám người nhao nhao cất lời, âm thanh chấn động tứ phương. Đừng khách khí. Tổ Vũ lộ ra tiếu dung. Tất cả ngồi xuống đi, ăn uống thoải mái, đều chuẩn bị cho mọi người đấy. Coi như là liên hoan, buổi tiệc chia tay thiên hạ. Ăn no uống đủ, tâm sự một chút. Sau đó, mọi người nên làm gì thì làm cái đó. Lời này vừa nói ra có người hơi biến sắc. Tổ Vũ nhìn về phía phù thủ linh cười nói. Kỳ quái, ta đã cho người truyền lời cho người. Tới cũng chưa chắc có chuyện gì tốt. Không đến ta cũng sẽ không trách tội. Ngũ hành tập chưa từng tham chiến, lúc này sao người lại tới đây? Người là kẻ thông minh, sao lại bắt đầu làm việc ngốc rồi? Phù thủ linh vội vàng đứng dậy cười nói. Mặc kệ là tốt hay xấu, đến dù sao cũng hơi là vắng mặt. Vũ Hoàn cho gọi là may mắn của ngũ hành tộc. Giả mồm. Đều ngồi xuống đi. Tổ Vũ cười một tiếng. Đám người bên dưới, người nhìn ta, ta nhìn người, lại nhìn bàn trà hai bên đại điện, đành phải nhao nhao ngồi xuống. Hợp đạo phía trước, ở giữa là Vĩnh Hằng, đằng sau một chút là Nhật Nguyệt. Lúc này một số cường giả trấn thủ mấy đại giới bao gồm các vị đại hán vương cũng đã trở về. Ai nấy đều hơi nghi hoặc nhìn một chút, nhưng lại cũng tìm không được người dẫn đầu đâu nữa. Bốn vị đại chủ, đại hạ, đại tần, đại minh đều vắng mặt. Trong mơ hồ, họ hơi bất an. Tổ Vũ bừng chén rượu lên cười nói. Gặp nhau là duyên, trừ vị cùng ta cũng coi như hữu duyên. Uống một chén đi. Dứt lời, hắn uống một hơi cạn sạch. Đám người không biết nên làm như thế nào đành phải nhào nhào nâng chén cạn sạch chén rượu này. Tổ Vũ uống xong, sau một khắc, hắn thu liệm ý cười, sang mặt nghiêm túc. Hợp đạo hẳn là đã nhìn ra rồi. Đà bảo, người tới nói đi, người nhìn thấy cái gì? Trong đám người, sắc mặt Đà Bảo cứng ngắc, nửa ngày mới ấp úng nói. Ta không nhìn ra gì hết. Ánh mắt Tổ Vũ lạnh lẽo. Vậy hợp đạo như người cũng phế quá rồi. Sao có thể tính là hợp đạo? Mắt mù à? Đà Bảo khóc không ra nước mắt. Ta không dám nói. Nói. Đà Bảo nơm nớp lo sợ, cắn răng hồi lâu sau mới cúi đầu nói. Ta nhìn thấy Vũ Hoàng hình như đã tụt cảnh giới. Từ Thiền Vương rơi xuống Nhật Nguyệt cảnh. Lời này vừa nói ra tứ phương chấn động, sắc mặt ai nấy đều không thể tưởng tượng nổi, phẫn nộ nhào nhào nhìn về phía Đà Bảo, mà Đà Bảo thì cúi đầu thầm mắng một tiếng. Ta đã bảo ta không dám nói, người lại cứ nhất định muốn ta nói. Khỉ dễ người thành thật đúng không? Mà trong đám người, các vị hợp đạo khác đều lộ ra vẻ ngưng trọng, không nói gì hết. Ngược lại thì Lục Nguyệt lại chủ động đứng ra. Vũ Hoàng nhất định đã xảy ra chút vấn đề trong tù luyện, ta cảm thấy rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Tổ Vũ phất tay ngắt lời bình tĩnh nói. Lục Nguyệt tiền bối không cần giải thích thầy ta. Lần này, nói trực tiếp một chút, dứt khoát một chút. Ta rất cảnh đạo, đại đạo đứt đoạn, rơi xuống Nhật Nguyệt. Mà thọ nguyên của ta đại khái chỉ còn không đến 100 năm, thậm chí là càng ít hơn, bởi vì ta rất cảnh giới. Vốn dùng đạo sẽ gia tăng thọ nguyên, nhưng cũng không thể níu giữ được. Trước kia còn lại chút thọ nguyên như này, có thể sống 10 năm, 20 năm đã xem như vận khí không tồi. Trong vòng 10 năm, 20 năm, nếu ta không cách nào bước vào chủ nhân quy tắc cảnh, đại khái sẽ không có cách nào sống sót. Tim của mọi người đều đập cực nhanh. Ngắn như vậy sao? Thiền Vương đến chủ nhân quy tắc không xa, thế nhưng Nhật Nguyệt thì sao? Tổ Vũ tiếp tục nói. Lần này ta đã mang theo một nhóm cường giả đến thượng giới, nhân tài đồng đúc, cường giả như mây, nhưng mà ta thua rồi. Tổ Vũ cười đắng chát. Bại rất thảm. Ngoại trừ ta, Phi Cầu và Thông Thiên Hầu, những người khác đại khái đều không về được. Không phải vẫn lạc thì là trọng thương, lưu lại một chút biển ý chí không biết trốn tránh đâu. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, lúc này toàn bộ đại điện đều sôi trào. Vân Tiêu kích động hỏi. Vậy Thiên Diệt và Tinh Hồng... Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Vẫn lạc. Vân Tiêu ngây ra như phỗng, Lục Nguyệt chấn động run run dày dày. Vũ Hoàng, ngài đang nói đùa sao? Tổ Vũ bình tĩnh lắc đầu. Không, ta không nói đùa, cũng không cần thiết đùa giỡn như vậy. Tại thời khắc đỉnh cao nhất, ta lại thua rồi. Mặc kệ ta đã giết bao nhiêu đối thủ thì ta vẫn đã bại. Người ta mang lên đều đã chết hầu hết. Lúc này mới chỉ mấy ngày thôi. Tất cả mọi người đều rất chấn động, dù là Hồng Mông thì cũng không nhịn được nói. Nhiều vị Thiền Vương cảnh như vậy. Tổ Vũ thở ra một hơi. Tào Ngộ 2 vị Thiên Tôn, 6 vị Thiền Vương, 30 vị Hợp Đạo. Phát sinh một trận chiến chính diện,

Còn có một chuyện nữa, nếu rút lui thì ta hy vọng Thông Thiên Hầu có thể phối hợp một chút với ta. Ý phụ trách truyền tống, ta cảm thấy rất có lợi, thậm chí có thể truyền tống cả một tòa thành thị. Ta cần một chút cường giả giúp ta vận chuyển, tỉ như cùng Vũ Hòa mới chế tạo ở Nhân Cảnh, Đại Minh Phủ, Đại Minh Học Phủ, Sở Nghiên Cứu Nguyên Thần. Những địa phương này đều có thể đem đi hoàn chỉnh, trực tiếp truyền tống qua. Từ đó có thể tiết kiệm thời gian trùng kiến. Về phần Bách Chiến, hắn trở về thì cứ để tự hắn làm đi. Chủ Thiên Đạo chậm rãi nói. Cho nên Vũ Hoàng yên tâm, hết thảy công việc hậu cần cứ giao toàn bộ cho ta là được. Ta đề nghị Vũ Hoàng Phủ thành lập một tổng bộ hậu cần. Ta cảm thấy có thể lấy tên là Bảo Hộ Thứ. Hiện tại đại khái không ai nguyện ý làm. Bất quá ta có thể tạm cấp trưởng chức thự trưởng. Chờ Vũ Hoàng tìm được người thích hợp thì ta sẽ nhường lại. Hạ Hầu Gia yếu ớt nói. Chủ phủ chủ, nếu người nói xong thì ta cũng muốn nói một câu. Ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm được. Hết phần 1.